Khoa Sách Nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 14 trong quyển sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu của nhà xuất bản Hồng Đức. Chương 14: Biện pháp muốn bài trừ những khổ nguy trong cuốn Ngọc Lịch Bửu Phiêu đã nêu. 14.1: Đạo tâm kiên cố. Khảo sát nghiên cứu lịch sử của quá khứ, quan sát biến hóa sự việc của hiện thời, có thể xác định được về đạo lý cảm ứng của âm dương, thực sự là có thật, không sai lệch chút nào, chỉ là cảm ứng đó có nhanh hay chậm mà thôi. Nhân loại đều không có bước sâu thêm một bước để khảo sát tìm hiểu. Người trẻ trung thường không tin tưởng, chờ khi nào thế gian đã từng trải qua, mới từ từ tỉnh ngộ. Lúc đó tuổi đã già, nghiệp tội đã gây, muốn tận dụng tuổi cuối đời để mà tiêu trừ hết những tội như nước, mà muốn dập tắt một đống củi đang cháy bừng lên, nhất định là việc cấp bội mà chiếm công nữa. Cho nên khi người nào đó có đọc qua cuốn Ngọc Lịch Bửu Phiêu, phải phát lòng tin tưởng mãnh liệt, dựa vào một niềm lòng tin làm hạt giống, nuôi dưỡng thành một niệm chồi non có thiện rễ. Cuối cùng tu đến niệm niệm cũng là hạt giống của lòng tin, niệm niệm cũng là thiện rễ. Tiểu tinh sanh tiểu phước, đại tinh sanh đại phước. Nếu như bán tinh bán nghi thì sẽ tự sinh tự diệt. 14.2. Nắm bắt cơ duyên. Ai có sở hữu cuốn Ngọc Lịch Bửu Phiêu, đọc qua sách này hoặc là có nghe qua nội dung câu chuyện của cuốn sách này thì tương đương như là đang có một vé để đi đến con đường thắng lợi và thành công. Phải nắm bắt cơ hội, cố gắng tích tụ phước đức và quy lực của cuốn Ngọc Lịch Bửu Phiêu, nhanh tay vì sự nghiệp thành công của cá nhân, vì may mắn bình an của người nhà, vì sức khỏe trường thọ của cha mẹ, vì bài ưu giải nạn cho người thân, vì thịnh vượng phát đạt cho công ty, vì chúng sanh được thoát khỏi khổ đau mà được vui lạc và tích cực hành động liền. Chứ nên đợi khi có tai nạn hoặc mắc bệnh mới đi làm công đức. Phải nghĩ đến cơ hội rất khó nắm bắt, thiện duyên khó gặp, phước đức khó tu. Cuộc sống người đời khó trồng, hiện giờ đã gặp phải kỳ duyên nên trân trọng mà nắm bắt, kịp thời trợ giúp in ấn lưu truyền, chớ nên để mất cơ hội. 14.3. Không ngừng tu trì. Người đọc sách này phải có tiến triển dũng mạnh, phải biết quỷ thần bay khắp nơi nơi, giám sát rất chặt chẽ, phải luôn luôn suy lại những gì mình nghĩ, mình làm. Việc làm nào cũng phải theo lý mới làm, mới không phụ lòng kiếp này mình có được cơ duyên như thế. 14.4. Kiên nhẫn. Tiểu thiện báo ứng thì nhanh, đại thiện báo ứng hơi lâu dài. Phước báo ứng cận thì nhẹ, phước báo ứng xa thì phước hậu. Thời hiện đại tin tưởng về nhân quả báo không phải là không có, chỉ là kiên trì, lâu dài thực hiện từng ít. Sau khi làm vài chuyện việc thiện, ngẫu nhiên gặp phải công việc, gia đình, học tập, sinh hoạt không ưng ý, thì ngộ nhận là thiên lý bất minh, nhân quả bất thật. Những việc thiện trước đã từng làm, lập tức tiêu tan hết. Đình chỉ, đây cũng là do mình đòi hỏi phước báo nhanh chóng. Lòng ham muốn phước báo nhanh chóng đã hại chính mình. 14.5. Thành tâm. Những người nào cứu trợ giúp người, phải rất thành tâm thiết thực. Khi phát tâm phải kiên trì, mà sự phù hộ của thần minh nhất định không sai lệch. Chỉ một niệm chân thành có thể cảm động thiên địa. Đây toàn là nguyên do của sự thành tâm thành ý. 14.6. Quản vị tuyên thuyết. Tình hình trả báo của thiện và ác trong cuốn sách này có ngăn cấm, rất là chính xác và minh bạch. Đây là Bồ Tát mở lòng từ bi, cũng là chân đạo minh trí của Ngọc Hoàng Thần Thánh, còn là vụ án chính xác dưới Diêm Phủ. Những người mà biên soạn in ấn phát hành, lưu thông nhất định phải lưu tên, vì không muốn nhờ thiện hành này để tạo dựng tên đẹp cho mình. Bán sách này cũng chớ nên nghĩ đến lợi nhuận, không dám tận dụng công đức hành thiện này để mưu lợi nhuận. Ngoài sự tồn tại của sách này là địa điểm sinh ra thiện duyên, nên đưa thiện duyên này truyền bá khắp nơi, như vậy mới có thể tích thiện thành đức, tích đức thành phước, nhanh thấy linh nghiệm. Cho nên có thể lưu truyền cho một người tương đương làm được 10 việc thiện. lưu truyền đến tay 10 người tương đương làm được 100 việc thiện. Lưu truyền đến tay người đại phú quý được xem như là người đại hào kiệt trong hành thiện. Người phát tâm sức lực lớn, công thiện của người đó xem như ngàn lần thiện, có thể quảng bá để lưu truyền, lại in ấn thì tương đương là hành thiện vạn lần. Có thể thuyết giảng đạo lý khuyên giải hóa của cuốn Ngọc Lịch Bửu Phiêu, thường hay khuyên người hồi tâm hướng thiện, tạo cho người trên thế gian hay biết mà cảm động, chuyển hóa hành ác. Đổi mới hành thiện, nhất định thiện duyên sẽ vô biên, phước duyên cũng sẽ vô biên. Trong quá trình lưu truyền và ấn tống cuốn Ngọc Lịch Bửu Phiêu này, rất nhiều điềm lành đã đến với các đạo hữu phát tâm đóng góp. Sau này nếu có bất kỳ linh ứng nào, xin quý đạo hữu chia sẻ tại hòm thư ngoclichbuophieu@gmail.com hoặc qua số điện thoại 0947924696 để đóng góp cho sách này ngày một cập nhật và gần gũi với mọi người hơn. Xin chân thành cảm ơn. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của mục 14.7 Nghèo mà kiên trì, không sa thải thiện trí. Người nghèo khổ không có tiền hoặc không có điều kiện để in ấn sách, có thể đưa cuốn sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu cho người khác mượn để đọc, hoặc tuyên truyền cho người khác nghe, có thể xem như là in ấn được một cuốn Ngọc Lịch Bửu Phiêu. Hoàn toàn không có trở ngại về công đức này. Nếu có thể hóa giải thành công thuyết phục người khác quyên góp in ấn sách để lưu truyền, công đức càng lớn. Trước kia có một người tên là Châu Hổ, chuyên thuyết giảng nói về nội dung câu chuyện và đạo lý của cuốn sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu. Rất nhanh anh ta có thể thoát khỏi sự nghèo khổ, trở thành một người giàu sang phú quý. Còn có một ông tên là Quân Bình Tiên Sinh, hay khuyên giải người hướng thiện, sau này được bình địa thăng tiên. Có thể đi làm việc có ích cho chúng sanh trong thiên hạ là công đức hành thiện. Như thế phước báo sẽ vô lượng mà tính. 14.8 Cảnh báo người phát tâm in ấn Ngọc Lịch Bửu Phiêu. 1. Nếu muốn in ấn sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu, có thể dùng cuốn sách này làm bản gốc. Cuốn sách này là bản đã chỉnh sửa chính xác, đối chiếu, phiên dịch nghiêm túc, dễ đọc, dễ hiểu. Và lại đã chỉnh nhiều lần sự sai lệch trong cuốn sách này. Có đầy đủ chuyện của xưa kia và thời nay, nội dung phong phú muôn màu, tài liệu có thật và khả tin. 2. Cuốn sách này có nhiều chương, người muốn in ấn có thể xóa và giảm bớt, nhưng trực tiếp liên quan đến nội dung của cuốn Ngọc Lịch Bửu Phiêu là từ chương 1 đến chương 5, xin không được xóa bỏ. Ngoài ra những chương khác có thể xóa bớt nội dung, xem tình hình tài chính của người in ấn mà quyết định. 3. Nếu có tìm hiểu và điều tra được những sự kiện linh nghiệm sau khi in ấn Ngọc Lịch Bửu Phiêu, có thể biên soạn vào trong cuốn sách này. 4. Nếu như muốn soạn lại bản mới để in ấn cuốn sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu, người chủ trì nếu về mặt văn hóa có yếu kém, tốt nhất là mời một người có trình độ nhất định để biên soạn. Người thiện sĩ có trách nhiệm đọc lại nhiều lần, đối chiếu, tuyệt đối không để thiếu sót xảy ra, để tỏ lòng nghiêm túc kính trọng. 5. Ngọc Lịch Bửu Phiêu là một cuốn sách có thiên pháp luật diêm phủ của thần thánh. Người chủ trì nên chọn xưởng in ấn có trách nhiệm, thiết kế, chất liệu giấy, in ấn, đóng sách đều có khả năng đạt tiêu chuẩn chất lượng. Đạt được nghiêm trang, rõ rệt, lâu bền, có vẻ mỹ quan và hiệu quả, tạo cho người khi nhìn, khi đọc có lòng tin và cảm giác tôn kính. 6. Nếu vốn có hạn, in ấn số lượng không nhiều, trong vòng 500 cuốn, có thể sử dụng phương thức in ấn là bản thủy tinh, không cần phơi bản lụa, chất lượng hơi kém. Nếu yêu cầu in nét chữ rõ ràng, thì tốt nhất đến các hãng chuyên in ấn sách đặc in, giá cả phải chăng và tiện lợi. 7. Người có điều kiện, có thể chuyên in ấn cuốn sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu, cung cấp bán và tặng cho các giới thiện sĩ, vừa có thể thu lại chi phí in ấn để duy trì xoay sở. Tuy lợi nhuận hơi ít nhưng vẫn quảng bá kết duyên thiện, trời nhất định ban phước lành phú quý. Đây là một công đức lớn. 14.9 Phương pháp sám hối tiêu trừ nghiệp chướng. Tại sao người thời nay hay phát sanh nhiều chứng bệnh lạ kỳ như vậy? Nói tóm lại một câu, đó là từ sát sanh mà ra. Quý vị giết mạng chúng sanh thì chúng sanh sẽ tìm đến quý vị để đòi mạng. Đối với những thứ bệnh tật kỳ quái đó, bác sĩ cũng đành bó tay thôi. Thế thì quý vị nên làm sao đây? Tức là quý vị phải nên thành tâm sám hối, sửa đổi lỗi lầm để làm lại con người mới và làm nhiều việc công đức có lợi ích cho chúng sanh. Như thế mới có thể tiêu trừ được các tội nghiệp từ xưa nay. Nếu quý vị không làm như thế, e rằng quý vị sẽ không dễ gì lâm bệnh. Đây là chân lý chứ không phải là mê tín. Tuyền hóa. Phương pháp sám hối mong bài trừ khổ nguy, tiêu trừ nghiệp chướng, ung thư, bệnh tật hiểm nghèo hoặc gửi gắm những ước nguyện quan trọng cần có các phần sau. 1. Hàng ngày thành tâm tụng kệ sám hối và lại Phật cầu tiêu trừ nghiệp chướng. Chọn giờ an tĩnh trong ngày để thực hành phép sám hối. Giờ tốt nhất là từ 4 đến 7 giờ mỗi buổi sáng. Trước khi làm phép sám hối nên tắm rửa, thay y phục sạch sẽ, sau đó thắp 3 nén hương thơm. Thỉnh, gõ 3 tiếng chuông nếu có và quỳ gối khấn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 3 lần. Đệ tử con tên 3 chấm. Pháp danh nếu có 3 chấm. Tuổi 3 chấm. Sinh ngày 3 chấm. Tháng 3 chấm. Năm 3 chấm. Tụng kệ sám hối 3 lần, mỗi lần một lại. Nay con xin chí thành sám hối. Xưa kia gây nên bao ác nghiệp đều bởi vì tam độc tham sân si. Do thân khẩu ý phát sinh ra, từng phạm tội thập ác ngũ nghịch, vô lượng vô biên chư trọng tội. Hết thảy nay con xin sám hối, cầu Phật từ bi thương tiếp nhận. Xin đừng xa lìa con đến khi con thành Phật. Sau đó niệm thần chú, thất Phật diệt tội chân ngôn, 7 lần, mỗi lần một lại. Libo libo tê, khiều hố tê, thổ lỗ nỉ tê, nỉ hố lã tê, bê lê nê tê, mô hô tre tê, chân lĩnh trẻn tê, sô ha. Trì niệm thần chú này không ngừng, bất cứ lúc nào có thể, càng nhiều càng tốt. Lúc rảnh rỗi phải ưu tiên lại Phật miên mật, ít nhất mỗi lần lại từ 21 đến 50 lại. Tư thế lại Phật, đứng thẳng, chắp tay trên trán, cúi xuống từ từ, hai tay chạm đất, đỡ người quỳ xuống. Từ từ đưa ngực xuống sát gần gối, trán chạm đất, mỗi lần lại là một lần niệm. Nam mô tam thập lục vạn, ức nhất thập nhất vạn, cửu thiên ngũ bách, đồng danh đồng hiệu, A-di-đà Phật. 2. Ấn tống kinh sách. Tiến hành ấn tống kinh sách, thiện thư và hồi hướng công đức cho nguyện giải nghiệp, oán thân trái chủ hoặc cho làm bệnh vân vân. Kinh sách ấn tống có thể là Địa Tạng Bổn Nguyện Kinh, Kinh A-di-đà, Kinh Dược Sư, Kinh Quán Vô Lượng Thọ, vân vân. Thiện sư có sách Ngập Lịch Bửu Phiêu, Liễu Phàm Tứ Huấn, hoặc tùy hỷ có duyên với kinh sách nào thì ấn tống kinh sách đó. Trong trường hợp cầu nguyện do não phá thai thì nên ấn tống kinh sách Phật Thuyết Kinh Diệt Tội Trường Thọ và Hộ Chư Đồng Tử Đà La Ni, rồi hồi hướng cho bố mẹ và thai nhi được giải oan cắt kết, tiêu trừ nghiệp chướng. Trong trường hợp hồi hướng cho khỏi bệnh hiểm nghèo, đặc biệt là ung thư, thì ngoài những kinh sách trên nên ấn tống thêm kinh Phật Thuyết Liệu Trị Bệnh Kinh, Kinh Trị Ung Thư, nội dung xin xem trang cuối. Số lượng ấn tống tùy thuộc vào mức độ nhận thức nặng nhẹ và điều kiện kinh tế của hành giả. Nếu như tài chính khó khăn, có thể chia ra làm nhiều đợt. 3. Phóng sanh. Kinh Dược Sư Lưu Ly Bổn Nguyện Công Đức dạy rằng, cứ thả các sinh mạng được tiêu trừ bệnh tật, thoát khỏi các tai nạn. Chúng sanh đáng quý chính là sinh mạng, chư Phật thương yêu nhất chính là chúng sanh. Chính vì thế phóng sanh tức là hoàn thành tâm nguyện của chư Phật, sẽ được sư Phật tán thán, công đức vô lượng. Bởi vậy nếu muốn gia tăng tuổi thọ, bệnh tật tiêu trừ Quý vị hãy phóng sanh ngay mỗi khi có thể. Sau khi thực hiện, cần hồi hướng công đức phóng sanh đó cho sức khỏe được phục hồi, bệnh tật tiêu tán. Nếu như người bệnh quá mệt mỏi không thể đi lại được, thì phải ở trên giường mà chắp tay khấn nguyện, niệm chú. Toàn bộ những công việc cần phải di chuyển, thì người nhà có thể làm thay, rồi hồi hướng công đức cho người bệnh. Thượng tọa Thích Tục Bách 14.10 Phật Thuyết Liệu Trị Bệnh Kinh. Đúng thật như thế, chính tôi được nghe. Một thời Đức Bạc Già Phạm cùng 500 vị tỳ kheo ưu tú an trú tại Trúc Lâm, thành Vương Xá. Bây giờ trong chúng có nhiều tỳ kheo bị các bệnh trĩ nội ngoại và ung nhọt, khiến thân thể ốm gầy, đau đớn bức bách, ngày đêm vô cùng lao buồn, khổ não. Cụ thọ Ananda thấy vậy, vội đến trụ xứ để Thế Tôn, đảnh lễ nơi chân Ngài, rồi đứng qua một bên thưa: Bạch Đức Thế Tôn, ngày nay trong thành Vương Xá có nhiều tỳ kheo bị bệnh trĩ, khiến thân thể ốm gầy, đau đớn bức bách, ngày đêm vô cùng lo buồn khổ hạnh. Bạch Thế Tôn, làm thế nào để chữa trị căn bệnh này? Đức Phật dạy: Này A Nan, ông hãy lắng nghe kinh Liệu Trị Bệnh, rồi lãnh thọ, đọc tụng, ghi nhớ kỹ không để cho quên sót. Rồi sau đó thuyết lại cho người cùng nghe. Như thế tất cả các chứng bệnh trĩ sẽ lành. Đó là các bệnh trĩ do phong, trĩ do nhiệt, trĩ do tâm, trĩ do cả ba hợp lại gây ra. Hoặc là trĩ từ máu, hay các ung nhọt trong bụng, trong mũi, trong răng, trong lưỡi, trong tai, trên đỉnh đầu, trên hai ngón tay, trong xương sống, trong đường phân tiểu. Ung nhọt xuất hiện trong toàn thân. Các bệnh trĩ và ung nhọt như vậy nhất định sẽ khô lành và lâu rơi rụng, tiêu trừ. Ananda, ông hãy lãnh thọ và trì tụng bài thần chú này. Đức Phật liền tuyên thuyết: Đắc Điệt Tha, Ác Lan Đế, Ác Lam Mê, Thất Lị Tỳ, Thất Lý Thất Lý, Ma Yết Thất Chí, Tam Ma Bạc Đô, Sa Ha. Này Amanda, trên dãy Đại Tuyết Sơn Vương ở phía bắc có cây Sa La Nàng Thắng rất cao lớn. Hoa của nó có ba thời kỳ: một là lúc mới trổ, hai là lúc nở tròn đầy, ba là lúc khô héo. Bệnh trĩ này khô rụng cũng giống như hoa kia đến lúc héo khô rồi rơi rụng vậy. Không bao giờ chảy máu hay tuôn mủ nữa, tất cả đều khô lành, vĩnh viễn không còn đau đớn. Nếu người nào thường xuyên tụng kinh này sẽ được trí túc mạng, nhớ được những việc trong bảy đời quá khứ, thành tựu chú pháp. Saha, Thế Tôn thuyết thần chú: Đắc Điệt Tha, Thiêm Mê Thiêm Mê, Xả Thiêm Mê, Thiêm Một Nể, Xả Thiêm Nê, Saha. Nghe Đức Phật thuyết kinh này xong, cụ thọ Ananda và đại chúng sinh vui vẻ tin nhận và cung kính hành trì. Việc dịch: Tỳ kheo Thích Nguyên Chơn. Như vậy là nội dung của chương 14 vừa rồi cũng đã khép lại toàn bộ quyển sách Ngọc Lịch Bủ Phiêu. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý thính giả có thể đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc, ủng hộ nhà xuất bản Hồng Đức. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Kho sách nói.com.vn. Xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.